Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, chương 1142, tố cầm. Hơn nữa tẩy tủy kinh bá đạo, cũng không chỉ nơi này, tựa hồ còn muốn liền xương cốt bên trong tạp chất, cùng chung cho mình luyện hóa, nhất định chính là không phải người thường nơi có thể chịu được thống khổ. Hạ Vũ không biết làm sao, chỉ có thể lật tay cầm ra từng chai đan dược, mượn dùng hắn tinh khiết dược lực, tắm rửa thân xác, triệt tiêu tẩy tủy kinh vận chuyển mang đến thống khổ. Hơn nữa tẩy tủy kinh rõ ràng cho thấy luyện thể một đường công pháp. Bá đạo như vậy, đi đôi với mạnh mẽ chỗ đau, làm Hạ Vũ khổ không thể tả, chỉ có thể tiếp tục vận chuyển. Dẫu sao tẩy tủy kinh, rốt cuộc đối với mình thương thế, có hay không công hiệu, phải vận hành một cái đại chu thiên tài có thể cảm nhận được. Đối với lần này, Hạ Vũ chán gian tràn đầy vẻ đau xót, mồ hôi lạnh chảy ròng, rất nhanh liền làm ướt quần áo, cả người giống như trong nước mới vớt ra như nhau. Quét sân hòa thượng chắp hai tay, nói, A-di-đà Phật. Trên trời hạ xuống lớn đảm nhiệm tại tư nhân vậy, trước phải khổ tâm trí hắn, lao gân cốt, lão lửa ngốc, ngươi có thể im miệng sao? Hạ Vũ đau không được, bên tai còn truyền tới quét sân hòa thượng lải nhải tiếng. Không khỏi vừa tức vừa vui, tức giận quát lên, quét sân hòa thượng khẽ lắc đầu, ngươi huyết mạch khác với người thường. Bên trong quần ma đạo người khổ khổ theo đuổi tiên thiên ma khí. Là phúc không họa, ngươi có thể rõ ràng. Ta rõ ràng ngươi nhị đại gia. Ngươi trước cầm ta cưỡng ép cạo trọc. Sổ nợ này chúng ta còn không có coi là đâu. Hôm nay lại cưỡng ép giúp ta vận chuyển tẩy tủy kinh. Kích thích ta huyết mạch bùng nổ. Ngươi còn oán ta rồi. Hạ Vũ cảm giác trên người chỗ đau. Không trước mãnh liệt như vậy, biết tẩy tủy kinh tuần thứ nhất trời, coi như là sắp hoàn thành, ngay sau đó mà đến loại này trống rỗng cảm giác đói khát. Làm Hạ Vũ toàn thân mỗi một tế bào, giống như đại mạc bên trong đi 7 ngày người đi đường. Vạn phần khao khát ngọt nước, cho nên Hạ Vũ từng chai đan dược nuốt xuống, thanh thiên hóa long quyết và tẩy tủy kinh đôi đôi vận chuyển. Một cái luyện hóa, một cái hấp thu, làm Hạ Vũ cảm giác được trong cơ thể vô cùng chót lọt. Vậy từng cổ một dược lực giống như ấm áp nước suối. Chảy qua thân thể mình mỗi một nơi, quét sân hòa thượng nhưng không yên ổn. Trong mắt bung ra sạch bóng, đột nhiên một chưởng đánh vào Hạ Vũ bụng trên. Cường đại màu vàng Phật nguyên hiện lên, tựa hồ muốn căng bể Hạ Vũ đan điền. Hạ Vũ không khỏi kinh hãi, cả kinh kêu lên, lão lừa ngốc ngươi làm gì đồ chơi đâu, chớ làm loạn à, đan điền là một cái vũ tu căn cơ, nếu như hư hại, đem sẽ lâm vào là phế nhân. A-di-đà Phật, vi sư đây là đang giúp ngươi, ngươi tiên thiên có ma khí, ngày theo sau ngươi tu vi nâng cao, tất sẽ ảnh hưởng ngươi một đời. Vì sư hôm nay giúp ngươi ngưng tụ Phật đạo chân khí. Chính là vì áp chế bên trong cơ thể ngươi ma tính lực lượng. Bảo ngươi ngày sau sẽ không sa đọa thành ma. Quét sân hòa thượng đang cảm thụ đến Hạ Vũ trong cơ. Thể tiên thiên ma khí sau đó. Trong lòng ngưng nhiên một phiến. Hiển nhiên biết một ít chuyện tình. Cũng biết có tiên thiên ma khí võ tu là cái gì. Đó là tiên thiên ma thể, cùng bọn họ Phật giáo tiên thiên Phật thể, là đối thủ một mất một còn. Hơn nữa loại thể chất này, tu luyện ma đạo công pháp, tiến cảnh thần tốc. Vì thế, quét sân hòa thượng là vô luận như thế nào cũng không biết nhìn Hạ Vũ đặt chân ma đạo. Lập tức vận dụng mạnh mẽ tu vi, cưỡng ép ở Hạ Vũ bên trong đan điền ngưng tụ một đoàn ánh vàng rực rỡ Phật đạo chân khí. Đưa tới Hạ Vũ huyết mạch lực bùng nổ, chỉ gặp Hạ Vũ bề mặt ma khí tự chủ hiện lên. Càng ngày càng khủng bố, kinh động Nga Mi rất nhiều đệ tử, rối rít chạy tới nơi này tới. Dẫu sao trên núi xuất hiện ma đạo người, nhưng mà việc lớn à. Đối với lần này, Lý Tuyền dẫn Nga Mi tất cả trưởng lão xông vào sân nhỏ bên trong, thấy rằng co quét sân hòa thượng và hạ vũ, không khỏi tròng mắt lộ ra sát ý lạnh như băng, quát chói tai: Tử Mạch sư thúc, chuyện này ngươi tốt nhất giải thích một chút. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Ngộ Không vốn là tiên thiên ma thể, hôm nay quy theo ta Phật, dĩ nhiên là ta người trong Phật môn. Ta giúp hắn cưỡng ép đánh hạ Phật đạo căn cơ, ngưng tụ Phật đạo chân khí, không nghĩ tới đưa tới thể chất huyết mạch cắn trả, kinh động Lý trưởng giáo. Xin thứ lỗi. Quét sân hòa thượng thấy hạ vũ thống khổ dáng vẻ, không khỏi phất qua hắn đầu trụi lùi. Sau lưng bùng nổ cường đại Phật đạo chân nguyên, áp chế trong cơ thể hắn ma khí, đem toàn bộ ép hồi trong cơ thể. Hạ vũ tái nhợt sắc mặt, cái này mới khôi phục một ít. Nhưng mà, Lý Tuyền nhưng quay đầu lại hét lớn: Chiêm Tuyền, ngươi đi ra nói cho Tử Mạch chuyện, vị này ma đạo thiếu niên là người thế nào? Hồi bẩm sư tôn, hắn tên Hạ Vũ, chính là ma giáo thiếu chủ. Cha Diệp Phàm là tiếng xấu rõ ràng đại ma đầu, một người Hạ Vũ người quen cũ, giờ phút này từ trong đám người đi ra, liếc mắt một cái Hạ Vũ, quay đầu lại đối với Lý Tuyền ngưng tiếng nói. Nhất thời, tất cả Nga Mi người mắt lộ ra sát khí, hiển nhiên Hạ Vũ tên này ma giáo thiếu chủ hôm nay nhất định lưu không được. Cái này làm cho quét sân hòa thượng chắp hai tay, lần nữa giải thích: Chư vị phệ chủ bớt giận, bất luận Ngộ Không trước thân phận như thế nào, nhưng đã quy theo ta Phật, chính là ta Phật môn người, mời chư vị hiểu. Ha ha, Tử Mạch sư thúc ngươi độ lượng có thể thật không nhỏ à. Người này chính là ma giáo thiếu chủ, cha lại là đem người diệt ngươi thiếu lâm, hủy ngươi ngàn năm cơ nghiệp, hóa là bụi bặm, lớn như vậy cừu nhân, ngươi không giết ngược lại thu làm thủ đồ, là đạo lý nào? Lý Tuyền cũng cảm thấy được cái này quét sân hòa thượng, có phải hay không đầu có bệnh a? Người ta ma giáo mới vừa diệt ngươi thiếu lâm không lâu, ngươi đảo mắt đã thu người ta ma giáo thiếu chủ làm đồ đệ. Cái này chưa từng có ai à? Đối với lần này, quét sân hòa thượng chắp hai tay, lão hòa thượng trong lòng tự có quyết định. Nếu như Lý trưởng giáo không muốn, lão hòa thượng cái này liền mang theo Ngộ Không xuống núi. Tử Mạch sư thúc, ngươi, Lý Tuyền không khỏi một hồi tức giận. Nếu không phải niệm ở nơi này quét sân hòa thượng, lúc còn trẻ cùng mình sư tôn là bạn tốt chí giao, nàng đã sớm động thủ diệt trừ ma giáo yêu tà, nơi nàng lại uống. Tử Mạch sư thúc ở ta Nga Mi ở bao lâu, đều là phái ta vinh hạnh, nhưng người này phải giết, quyết không thể mặc cho kỳ thành dài, nếu không sẽ là cái kế tiếp Diệp Phàm. Hơn nữa theo ta biết, hắn bản thân chính là một vị bất bại thần thoại, có thể hết lần này tới lần khác là ma đạo bên kia. Tử Mạch sư thúc ngươi hẳn rõ ràng, để cho một vị bất bại thần thoại lớn lên, đối chính đạo tất cả thế lực ý vị như thế nào chứ? Lý Tuyền cường thế chủ trương giết Hạ Vũ, hết sức rõ ràng đại thành trọng đồng già, bản thân có cường đại đáng sợ năng lực, không người có thể cùng hắn sánh vai. Đối với lần này, Hạ Vũ nhược là chánh đạo người trong, không cần phải nói, Lý Tuyền phải thịnh tình khoản đãi, đồng thời còn sẽ ban cho hàng loạt tài nguyên, là kỳ thành dài đường, tới một cái thêm gấm thêm hoa, có thể hết lần này tới lần khác Hạ Vũ là người trong ma đạo, không thừa dịp còn sớm diệt trừ, chánh đạo mấy đại môn phái đem sẽ tọa ngoạc khó an. Đối với lần này, quét sân hòa thượng khẽ lắc đầu, đang muốn cự tuyệt, mang Hạ Vũ xuống núi, cách xa tràn đầy thành kiến chi địa, mà giờ khắc này, một đạo già nua tiếng truyền tới, càn rỡ: Lý Tuyền ngươi sao dám đối với Tử Mạch sư đệ bất kính? trở về đối diện tường 7 ngày. Trong giáo truyện, ta tạm người quản lý Lý Sư Tôn, chỉ gặp một vị người mặc đồ xám lão bà. Ở trên bầu trời lưu lại một cái tàn ảnh, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhất thời đệ tử Nga Mi đồng loạt quỳ xuống, cung kính nói, đệ tử gặp qua lão trưởng giáo. Tất cả đứng lên đi. Tử Mạch sư đệ là ta bình sanh ba nửa bạn tốt một trong. Hắn cả đời chưa từng thu học trò, hôm nay nhận lấy ngộ không, tự nhiên là có hắn ý tưởng. Há là các ngươi đám này vãn bối có thể đoán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/chéo/sung/nối/tins/nối/tsong/nối/tsong/1tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.